Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522, chương 524, khanh một sóng lão hầu tử. FBI công tác bình thường đều là Uchiha Mikoto ở xử lý. Mà Namikaze Minato cũng đồng dạng đang giúp đỡ. Còn chảo ở ngoài thôn gián điệp cái gì? Bình thường cũng đều là dựa vào Shimura yêu địa đồ. Uzumaki Kushinai năng lực cùng với siêu cực bong bóng cao cấp nhận biết một khi Shimura yêu trở thành Hokage sau khi hắn khẳng định liền sẽ không đi quản FBI. Đem Uzumaki Kushinai ở lại FBI cũng là không sai. Chỉ ít không cần lo lắng sau đó FBI phát hiện không được ở ngoài thôn gián điệp khoảng thời gian này. Những kia món ăn gà Uzumaki bộ tộc tộc nhân cũng chậm chậm trưởng thành lên. Không có trước cá muối dáng dấp, chứng minh chính mình không phải chỉ có thể lãng phí khẩu phần lương thực rác rưởi. Như là Namikaze Minato thê tử Uzumaki đồ ăn tử, nàng đã tỉnh lại Kagura tâm nhãn cái này huyết kế năng lực. Bây giờ cũng đã trở thành một viên đại tướng Sarutobi Hiruzen như thế sắp xếp. Shimura yêu tự nhiên là an tâm. Chỉ là chỉ cho Minato làm phó bộ trưởng này thật không có vấn đề sao? Khoảng thời gian này, chiến tích của hắn nhưng là thập phần không sai a. Shimura yêu nói không sai. Lần thứ ba nhận giới đại chiến đúng là Namikaze Minato phúc âm. Hắn dựa vào vừa học được phi lôi thần thuật. Không ngừng qua lại ở mỗi cái chiến trường trong lúc đó. Lại dựa vào hắn so với nguyên tắc ắt phải tốt hơn nhiều thể thuật cùng với các hạng không thua kém. Gì nguyên tắc năng lực, Namikaze Minato bây giờ đã xông ra tia chớp vàng tên gọi trước mắt hắn ở Konoha trong thôn danh. Vọng cũng vẻn vẹn chỉ là ở Sarutobi Hiruzen, Danzo, Shimura Yu, Tam Nhẫn, Uzumaki Kushinai bên dưới. Thậm chí so với Uchiha Mikoto danh tiếng càng lớn hơn một ít lấy thanh danh của hắn. Uy vọng cùng với thực lực, Namikaze Minato hoàn toàn có thể độc lĩnh một cái bộ ngành. Nguyên bản Shimura yêu coi trọng nhất chính là đem ám bộ giao cho Namikaze Minato. Mà nguyên bản ám bộ bộ trưởng Orochimaru nhưng là đến mới xây lập bộ ngành khoa học kỹ thuật bộ đi. Này xem ra đối với Orochimaru tựa hồ cũng không phải rất có lợi. Là ở cướp đoạt Orochimaru quyền lợi. Thế nhưng bây giờ Orochimaru đối với loại này quyền lợi chính trị là không quan tâm chút nào. Hắn lưu ý chính là, làng có hay không cho hắn khoa học nghiên cứu hoàn cảnh. Tương lai Hokage Shimura yêu liệu sẽ có chống đỡ hắn tiến hành khoa học nghiên cứu. So sánh với quản lý đủ loại sự vụ ám bộ. Orochimaru càng yêu thích làm khoa học nghiên cứu. Thậm chí ở Shimura yêu nhắc lên muốn kiến thiết một cái khoa học kỹ thuật bộ sau khi Orochimaru chính là tự chủ yêu cầu đi chỗ đó cái khoa học kỹ thuật bộ bên trong như là xà thúc như. Vậy kỹ thuật trạch, hắn không thích tiền tài, không thích thế lực, không thích nữ nhân, chỉ để ý chính mình nghiên cứu xảy ra điều gì đồ vật. Chính mình có hay không có thứ tốt đáng giá nghiên cứu cho tới ám bộ công tác. Này nguyên tắc vốn là Sarutobi Hiruzen ép buộc hắn đi nhận chức trước. Hắn Orochimaru đã sớm không thèm để ý nghe được Shimura yêu lời nói. Sarutobi Hiruzen lần thứ hai hấp một cái yên. Điều này cũng không có cách nào. Dù sao Uzumaki Kushinai năng lực làm việc thực sự là có yêu cầu đề. Uchiha Mikoto nhất định phải điều tới giúp người Minato đứa bé kia rất tốt. Cần cù chăm chỉ có thể khổ hắn. Sau đó nghĩ biện pháp bù đắp đi. Huống chi, hiện tại Minato không cũng ở rể bọn họ Uzumaki bộ tộc sao? Để Minato trợ giúp tộc trưởng của bọn họ nên không có vấn đề gì chứ? Nghe được Sarutobi Hiruzen lời nói, Shimura yêu khóe miệng co quặp. Thần cái quái gì vậy là đứa trẻ tốt, cần cù chăm chỉ có thể khổ hắn. Thời đại này bất kể là người đàng hoàng vẫn là con ngoan đều là rất tốt gánh nổi đối tượng nếu là tâm tư xấu một điểm người. Thậm chí đều sẽ nghĩ làm sao đi tái rồi bọn họ người đàng hoàng chính là tốt nhất bắt nạt đối tượng. Xã hội này cần người không ngừng phản kháng, mà không phải một mực thỏa hiệp, quên đi. Đến thời điểm cho hắn định cấp lúc, khi khác định cao hơn một chút được rồi. Shimura Yu yên lặng thở dài một hơi. Namikaze Minato dù sao cũng là bằng hữu của chính mình. Xem như là hắn bạn thân. Chính mình không chỉ đoạt lão bà hắn, lại đoạt hắn đệ tứ Hokage vị trí. Làm sao đều muốn cho người ta một điểm bồi thường mới được, cái này chính ngươi nhìn làm. Nếu như ngươi thật sự dựa theo kế hoạch lúc trước như vậy đến. Như vậy liền đem Minato xem là đời tiếp theo Hokage bồi dưỡng đối tượng được rồi. Sarutobi Hiruzen yên lặng nói rằng nói thật. Hắn là thật sự rất xem trọng Namikaze Minato đứa bé này. Như không phải có Shimura Yu ở mặt trước biểu hiện quá xuất sắc. Sarutobi Hiruzen thậm chí xem trọng Namikaze Minato trở thành đệ tứ Hokage. Đứa nhỏ này liền cùng mình năm đó như thế. Cần cù chăm chỉ, không oán không hối hận làm việc. Cá nhân lại có thực lực. Nếu không có Namikaze Minato là cái tóc vàng, Sarutobi Hiruzen đều muốn hoài nghi. Namikaze Minato là không phải là mình còn trẻ thời điểm ở bên ngoài lưu lại hài tử hiện tại. Sarutobi Hiruzen có một loại ảo giác. Vậy thì là nhìn thấy trong thôn mỗi một cái xuất sắc người trẻ tuổi hắn cũng có hoài nghi này là không phải là mình loại. Đặc biệt ở chính mình con lớn nhất Sarutobi Shinosuke tạ thế sau khi. Càng là như vậy hay là cũng chỉ có hắn loại tâm thái này người. Mới sẽ đối với trong thôn mỗi người cũng giống như là nhà của chính mình người bình thường đi. Có thể, ta đi trước. Có điều ta nghĩ đem cha của ta điều đến cùng ngươi một cấp bậc. Có thể chứ. Dù sao ngươi cũng biết giấc mộng của hắn. Shimura Yu yên lặng nói rằng. Hắn cho xuất ngũ Hokage còn cố ý mở một cái độc lập bộ ngành. Cũng coi như là cho Sarutobi Hiruzen tìm một chút chuyện làm. Thay thế trước trưởng lão đoàn. Không phải người bình thường là không cách nào tiến vào bên trong nghe vậy. Sarutobi Hiruzen trầm mặc, hắn bỗng nhiên hấp một cái yên. Đối với mình đối thủ cũ Danzo, hắn tự nhiên là hiểu rất rõ. Hai người là chiến hữu thân mật nhất. Ở rất nhiều lúc từng là chính địch, hắn biết Danzo vẫn luôn đang hâm mộ mình có thể trở thành Hokage. Không biết Sarutobi Hiruzen mới là hâm mộ nhất Danzo, người hắn cũng muốn có Shimura Yu như thế một. Đứa con trai những năm này, Danzo vẫn luôn đang vì Konoha yên lặng cống hiến. Những việc này rất nhiều đều không thấy được ánh sáng. Người khác không biết, thế nhưng hắn Sarutobi Hiruzen biết a. Chỉ bằng Danzo chuyên nghiệp vì hắn cõng hơn 20 năm nồi đen cùng với hắn yên lặng vì là Konoha việc làm, Danzo xác thực có thể tiến vào cái kia bộ ngành đi. Nếu là có thể, Sarutobi Hiruzen cũng không phải chú ý vì chính mình lão cơ hữu làm vài việc như vậy ngươi muốn. Dùng lý do gì đây? Sarutobi Hiruzen hỏi ngược lại. Danzo cống hiến rất nhiều nhưng là không thấy được ánh sáng. Nếu như lộ ra ánh sáng đi ra, e sợ Danzo chịu đến không phải tán thưởng, mà là chỉ trích, thậm chí ngay cả Shimura Yu cùng hắn cũng có bị liên lụy phổ thông ăn qua quần chúng có thể sẽ không đi quản những việc này có hay không liên quan đến làng đại sự. Đối với dân tâm khống chế, không có ai so với Sarutobi Hiruzen càng sở trường, vậy thì làm cái bình xét được rồi. Làm Hokage đời kế tiếp sau khi. Hắn có thể lựa chọn một cái làm ra nhiều nhất cống hiến người và hắn cùng nhau gia nhập trưởng lão. Đoàn, Shimura Yu cười xấu xa nhìn Sarutobi Hiruzen, ngươi tiểu tử này đến hiện tại còn muốn khanh ta. Sarutobi Hiruzen tức giận nhìn Shimura Yu một chút. Chuyện này ta giúp ngươi xử lý tốt. Hắn cảm giác mình tốt bất đắc dĩ. Này không phải buộc hắn cùng yêu tê tên Koharu cùng với Mitokado Homura trở mặt sao? Danzo có cống hiến, bọn họ sẽ không có sao. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.